Nghe chú Lê nói xong, tôi nghĩ mình cũng đâu biết có tìm được hay không, xong ngay từ đầu không đưa cách này ra. Nhưng mà ban đêm cũng có cái tốt, đó chính là sự mát mẻ. Để không xòa người đi đường, chúng tôi chờ đến quá nửa đêm mới đi ra ngoài. Chú Lê đi đầu tiên, vừa đi vừa lắc chuông, miệng niệm chú liên tục. Ngẫu nhiên gặp mấy người đi đường, thấy cảnh hơn nửa đêm có một lão già đi trước miệng lẩm bẩm, đằng sau còn có ba người đi theo, nhìn thế nào cũng thấy kinh sợ, cho nên ai cũng lánh xa. Từ Hồ nghỉ đến trưa thì đã đỡ hơn nhiều. Anh ta nghe nói rằng lúc chiều lãnh đạo của đơn vị có đến cục cảnh sát phối hợp điều tra, chắc sau này sẽ có một phần tiền trợ cấp cho lão Triệu, mặc dù không đáng là bao nhưng vẫn hơn là không có. Cứ như vậy, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện hết tuyến đường thứ hai vẫn không tìm thấy gì. Lúc này đã là hơn 3 giờ sáng. Mới đầu tôi còn thấy buồn ngủ, nhưng lúc này không hiểu sao lại hoàn toàn tỉnh táo. Mặc dù bây giờ là quá nửa đêm, nhưng vẫn là tháng nóng nhất của mùa hè. Sao lại có cảm giác càng ngày càng lạnh chứ? Tôi quay đầu lại nhìn Đinh Nhất và Tử Hổ, phát hiện vẻ mặt của họ càng lúc càng căng thẳng hơn. Chờ đến khi tôi ngoảnh lại nhìn về phía chú Lê mới phát hiện có một cô gái đứng sau chú ấy. Chúng tôi cách chú Lê khoảng hơn 10 mét, nhìn sắc mặt của Từ Hồ có thể đoán anh ta cũng nhìn thấy. Nhưng chú Lê lại không phát hiện ra, tiếp tục vừa đi vừa lắc chuông, miệng vẫn liên tục đọc chú ngữ triệu hồn. Cô gái kia không cao lắm, vẫn cứ quay lưng về phía chúng tôi, nhưng tôi có cảm giác đó chính là Đinh Hiểu Manh. Nhưng nghĩ lại thì thấy không có khả năng, vì nếu là ma, sao cả tôi và Tử Hồ đều nhìn thấy được chứ? Nghĩ vậy tôi hỏi nhỏ Đinh Nhất, anh có nhìn thấy cô gái đứng sau chú Lê không? Đinh Nhất trầm mặt, giọng nói vội vã hỏi lại ngay, cậu nói cái gì đây? Tại sao tôi không nhìn thấy gì? Tử Hồ ở bên cạnh cũng nói vào, cậu không thấy à? Cô gái kia đã theo Lê Đại Sư một lúc rồi đấy. Xem ra anh ấy còn nhìn thấy trước cả tôi, đây là chuyện gì chứ? Chẳng lẽ Từ Hồ và tôi đều vô tình mở được con mắt âm dương? Lúc này Đinh Nhất bảo tôi lấy tràng thú trước ngực để ra bên ngoài, sau đó nhìn lại xem. Tôi thấy lấy tràng thú ra, chỉ vừa cúi đầu xuống rồi ngẩng lên nhìn lại, sau lưng chú Lê đã trống không. Xem ra vấn đề xuất hiện trên người tôi và Từ Hồ, thế nên tôi hỏi Từ Hồ bây giờ có còn nhìn thấy cô gái kia nữa không? Từ Hồ hoảng sợ nói, vẫn thấy, sao cậu lại không nhìn thấy rồi? Tôi không trả lời anh ấy ngay, sợ nói ra anh ấy sẽ hoảng sợ. Dù sao đi nữa thì bây giờ tôi cũng không nhìn thấy nữa, nên chạy mấy bước về phía chú Lê. Chú Lê thấy tôi chạy tới, mới đầu còn tưởng tôi đã phát hiện ra được gì. Nhưng lúc tôi chạy đến gần, chú nhìn thấy sắc mặt tôi kỳ lạ nên đoán ra được có chuyện rồi. Tôi đến trước mặt chú ấy, cố tình lách qua chỗ cô gái vừa đứng khi nãy, sau đó ghé tai chú ấy nói nhỏ, có thứ gì đó đi theo chú. Chú Lê bây giờ lo lắng nhìn xung quanh, không tin hỏi lại, cháu có thể nhìn thấy ư? Tôi kể cho chú ấy nghe việc không chỉ tôi mà cả Từ Hồ cũng có thể nhìn thấy. Nhưng khi tôi lấy răng thú ra thì không còn thấy nữa. Chú Lê gật gật đầu, sau đó bấm ngón tay tính rồi nói, bây giờ đây chính là những canh giờ có âm khí nặng nhất trong ngày, lại thêm trên người cháu âm khí nặng nên mới có thể nhìn thấy âm hồn chú gọi đến. Còn Từ Hồ có thể nhìn thấy là do anh ta thường xuyên làm việc dưới cống ngầm, ở đó không có ánh nắng, vốn âm khí cực nặng, anh ta làm việc ở nơi như vậy, thời gian dài có tránh nhiễm phải âm khí. Tôi cũng không biết chú Lê nói thật hay nói giả, hoặc chỉ là nói hưu nói vượn trước mặt tôi, thế nên đành hỏi phải làm sao bây giờ. Chú Lê bây giờ quay sang nhìn Đinh Nhất và Từ Hồ ở phía sau mà nói, nếu không thì cháu đi cạnh chú. Đã gọi được linh hồn của Đinh Hiểu Manh rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ tìm thấy thi thể của cô bé ấy thôi. Nhưng nghĩ đến chuyện tôi vừa nhìn thấy Đinh Hiểu Manh vẫn luôn đi theo sau lưng chú Lê thì có hơi không muốn đi bên cạnh chú ấy, nên tôi đi nhanh lên vài bước tới trước mặt chú, để cháu đi trước mở đường cho. Thế là chúng tôi hai người một tổ tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu cũng sắp đi hết nửa con đường thứ ba mà phía trước cũng sắp ra khỏi thành phố rồi. Tôi nóng nảy không nhịn được lẩm bẩm một câu, Đinh Hiểu Manh, cuối cùng thì ở chỗ nào vậy? Anh ngờ vừa dứt lời, tôi lại cảm thấy dưới chân trống rỗng, một chân bị rời xuống, may mà phản xạ của tôi kịp tốt, thời kịp chống tay xuống đất, xem lại mới phát hiện mình dẫm phải một nắm cốc bị hỏng một nửa, nên mới chỉ rơi xuống một chân. Mấy người bọn Đinh Nhất lập tức chạy đến, anh ta và Từ Hồ kéo tôi lên. Tôi tức giận chửi ầm cả lên, sao cái nắp cống này lại không chắc chắn như thế chứ? Từ Hồ ngồi xổm xuống kiểm tra cái nắp cống rồi nói, cái này bị đặt lệch vị trí, ban đêm có nhiều xe trọng tải lớn đi đường vòng qua chỗ này, những loại nắp cống này không chịu được sức nghiến của loại xe vận tải kia nên nắp cống ở khu vực này thường được thay mới. Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể trách mình xui xẻo mà thôi. Lúc này Đinh Nhất hỏi tôi thấy thế nào, có bị thương gì không? Tôi vỗ vỗ vào chân mà nói, không có gì, chỉ đập vào đầu đấy thôi. Đang nói thì thấy Từ Hồ đột nhiên chỉ về phía ngã tư đường mà nói, Lê Đại Sư, cô gái vừa rồi đứng cạnh ông, sao lại đi đến ngã tư kia đứng, nguy hiểm lắm. Ba chúng tôi cùng nhìn về phía Từ Hồ chỉ, thế nhưng làm gì có cô gái nào đang đứng ở đó. Vì bây giờ là ban đêm, cho nên ngã tư đường kia chỉ có ánh đèn giao thông vàng nhấp nháy. Tôi khập khiễng đi lên trước, Đinh Nhất không yên tâm để tôi đi một mình nên đi theo. Vừa lúc đi đến ngã tư đường, tôi không cảm giác được gì nên định đi ra giữa đường xem sao. Dù sao cả đường rộng như vậy, chẳng có một chiếc xe nào. Nhưng Đinh Nhất lại nói với tôi, cẩn thận một tí, giờ này xe chạy qua sẽ không giảm tốc độ đâu. Chúng tôi đang nói, một chiếc xe ben móc không biết chở cái gì chạy qua, thổi tung bụi đất. Tôi nghĩ mà sợ dựng cả tóc gáy, may mà vừa nãy không bước ra. Sao bây giờ lái xe hàng to gan đến thế, kéo theo hàng hóa nặng như thế mà đi với tốc độ như bão tố vậy? Có màn vừa rồi dọa cho, tôi không dám liều lĩnh đi ra giữa đường nữa mà để Đinh Nhất ở một bên canh chừng, còn tôi thì nhanh chân chạy ra. Bây giờ vừa mới đứng vững, đầu tôi ong lên. Xem ra lúc nãy Từ Hồ nhìn thấy cô gái đi theo chú Lê tới chỗ này là có nguyên nhân. Thi thể của Đinh Hiểu Manh quả nhiên đang ở bên dưới. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vật tay nói với nhóm chú Lê để mọi người đi đến. Đừng thấy lần này tìm xác giống như đi dạo, thế nhưng tôi cảm giác còn tốn sức hơn những lần trước nhiều. Chờ đến lúc tôi trở lại ven đường, mấy người chú Lê đã đi đến. Tôi hỏi Từ Hồ, anh Từ à, chỗ tôi vừa đứng lúc nãy có đường nào xuống cống được không? Từ Hồ theo bản năng nhìn vị trí tôi vừa đứng, sau đó giật mình mà nói, cô gái vừa nãy đâu rồi? Tôi không muốn anh ta biết mình gặp ma nên chuyển đề tài mà nói, trường đừng quan tâm đến cô gái đó, chúng ta bây giờ phải làm thế nào mới có thể xuống chỗ cống thoát nước kia đây? Từ Hồ lấy bản vẽ mặt bằng hệ thống thoát nước ra xem, sau đó chỉ vào chỗ tôi vừa rơi xuống mà nói, từ đây có thể xuống được. Tôi cười khổ, xem ra tôi với cái miệng cống kia đúng là có duyên. Từ Hồ nhấc nửa nắp cống còn lại ra, Đinh Nhất chiếu đèn pin vào, bên trong tối om, cảm giác vô cùng ngột ngạt, bởi vì bên dưới là địa bàn của Từ Hồ, nên tất nhiên anh ấy là người xuống đầu tiên. Lúc này chú Lê dùng bông bịt chặt chuông dẫn hồn lại. Theo như chú ấy nói, nếu như không chiều hồn thì không được để chuông này kêu bậy. Sau khi Từ Hồ xuống dưới, Đinh Nhất cũng đi theo sau. Thấy anh ta an toàn xuống dưới, tôi nghiêng đầu hít một hơi rồi cũng bỏ xuống. Xuống dưới không khó, khó là sau khi xuống rồi phải đi tiếp. Hai chân tôi vừa chạm đất, thiếu chút nữa bị không khí trong này hùn chết. Còn mẹ nó chứ, thối cay cả mắt. Tôi không biết mùi thối này có cùng cấp với mùi cay không, trong này còn thối hơn cả phần gấp ngàn lần. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là chú Lê cũng xuống, mà chú ấy giống như không bị mùi này ảnh hưởng. Tôi quay đầu nhìn chú ấy, quả là vô cùng bình tĩnh. Sau khi lên mặt đất rồi, tôi hỏi mới biết, mấy hôm nay chú ấy bị viêm mũi, không ngửi thấy gì. Nói thật là tìm xác trong cống ngầm này là tình trạng tồi tệ nhất mà tôi gặp phải cho đến bây giờ. Chỗ này vừa nóng, vừa ẩm, lại thối nữa. Ở dưới này mấy phút đã đến cực hạn của tôi rồi. Từ Hồ đi đầu tiên quay lại nói với chúng tôi, mọi người cẩn thận dưới chân, phía dưới này là nước bùn rất trơn, đừng để bị ngã xuống. Nghe anh ấy nói vậy, tôi vội vàng chiếu đèn pin xuống chân, vừa chiếu xuống đã thấy lòng rỉ máu. Đôi giày da tôi vừa mới mua tháng trước giờ ngập ngụa trong đống bùn xanh sẫm và nhão nhét. Sau đó Từ Hồ dẫn chúng tôi rẽ 7-8 lần, đi chắc tầm 6-7 phút gì đó. Tôi ngửi thấy mùi thối trong đường cống này chủ yếu là do hóa chất, khác nào với mùi lúc nãy rất rõ. Tôi ngửi thấy cái mùi thối này không bao lâu thì phía trước xuất hiện thi thể nữ nằm sấp mặt ở dưới, tóc tai rối bời. Từ Hồ đi trước bị dọa kêu, mẹ ơi! Cô gái này không phải lúc nãy vừa đứng sau lưng Lê Đại Sư sao? Đến bây giờ Từ Hồ mới hiểu, hóa ra vừa rồi anh ấy nhìn thấy mà thật. Bởi vì sợ phá hỏng hiện trường gây phiền phức cho cảnh sát khám nghiệm, đương nhiên chủ yếu là chúng tôi không dám đến đó. Trời mới biết thi thể Đinh Hiểu Manh đã biến thành dạng gì, cho nên chúng tôi đều tránh ở xa xa, không dám đến gần. Ngoại trừ Đinh Nhất hơi tiếp cận về phía trước, sau đó quay đầu hỏi tôi, chắc chắn không? Tôi gật đầu, chắc chắn là Đinh Hiểu Manh, không thể nhầm được. Chú Lê quay sang nói với Từ Hồ, báo cảnh sát đi. À, lại tôi à? Từ Hồ giật mình nói. Chú Lê nói trọng điểm với anh ta, anh nghĩ đi, nếu anh báo cảnh sát, có thể chứng minh là do chính xác anh tìm được, có chỗ nào không tốt chứ? Từ Hồ mặc dù rất chất phác, nhưng cũng không ngốc, chỉ thấy anh ta cảm kích nhìn chú Lê, rồi lấy điện thoại ra báo với cảnh sát. Đương nhiên chúng tôi cũng gọi điện cho vợ chồng Đinh Bảo Thiện, báo cho họ biết đã tìm được thi thể của con gái họ rồi. Cảnh sát nhanh chóng đi đến, khi bọn họ tìm thấy Từ Hồ lại giật mình mà hỏi, sao lại là anh nữa? Từ Hồ hơi lúng túng nói, ngại quá đồng chí cảnh sát, nửa đêm lại làm phiền các anh đi một chuyến, chúng tôi đã tìm được Đinh Hiểu Manh mất tích mấy ngày trước rồi. Mấy người cảnh sát nghe xong đều choáng váng, lập tức báo cáo với lãnh đạo, đội trưởng, báo cáo cho anh một tin tốt, học sinh cấp 3 mấy ngày trước bị rơi xuống cống đã tìm được rồi. Cảnh sát và pháp y lục tục chui vào trong cống ngầm, còn chúng tôi ngồi trên vỉa hè hít thở không khí trong lành. Mặc dù nói chất lượng không khí không tốt, nồng độ bụi trong không khí khá cao gì đó, nhưng so với dưới kia thì trên đây đúng là thiên đường. Lúc này một chiếc taxi nhanh chóng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Cha mẹ của Đinh Hiểu Manh hốt hoảng xuống xe, cảnh sát buồn bực, họ còn chưa báo cho người nhà bị hại, sao người ta đã biết mà đến đây chứ? Bởi vì có cảnh sát ở đây nên Đinh Bảo Thiện chỉ hơi gật đầu với chúng tôi, thế nhưng từ ánh mắt của họ tôi có thể nhận ra sự cảm kích từ tận đáy lòng. Trước đó bản án của Triệu Bảo Trụ thì chúng tôi không phải đến cục cảnh sát cho lời khai, nhưng lần này trốn không thoát được, dù sao chúng tôi cũng xuất hiện liên tiếp ở hai hiện trường án mạng. Đương nhiên trước khi đến cục cảnh sát, chúng tôi đều nhất trí khai rằng mình giúp đỡ nhân viên tìm kiếm Đinh Hiểu Manh bị rơi xuống cống thoát nước mất tích. Lãnh đạo của Từ Hồ có đến làm chứng. Chờ tất cả mọi chuyện được xử lý xong, chúng tôi mới kéo Lê thân thể mệt mỏi rời khỏi cục cảnh sát. Lúc này trời đã sáng, chúng tôi ai cũng chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa và đi ngủ. Vừa vào đến cửa, Kim Bảo đã lắc lắc cái đuôi chạy đến. Nhưng vừa đi đến gần chúng tôi đã hắt hơi mấy cái, sau đó bỏ chạy thật xa, gọi thế nào cũng không chịu đến. Hàn Cần cũng bịt mũi đi đến mà nói, ông trời ơi, hai người vừa đi móc vần về à, làm sao mà thối như thế? Thối à, sao tôi không ngửi thấy gì nhỉ? Nói xong tôi quay sang hỏi Đinh Nhất, anh có ngửi thấy mùi thối không? Đinh Nhất lắc đầu mà nói, tôi không ngửi được, mũi của tôi vừa bị hun mất đình hồn rồi. Xem ra sau khi người phải mùi thối đỉnh cao kia, chút mùi nho nhỏ còn lại xót trên người chúng tôi không đáng kể chút nào. Nghĩ tới đây, chúng tôi liền lao vào phòng tắm, tẩy sạch từ trong ra ngoài. Quần áo trên người chắc chắn không thể giữ lại rồi, ném đi cũng tiếc, nhưng mùi kia không thể nào giặt sạch được. Đến mấy ngày sau, tên nhóc Kim Bảo cứ mỗi lần đến gần tôi lại trừng ra cái mặt ghét bỏ. Thật sự thối như vậy sao? Thời gian nhoáng cái đã hơn một tuần trôi qua, Hàng Cần đã dưỡng thương ở nhà tôi hơn một tháng. Không ngờ tối hôm đó, lúc tôi và Đinh Nhất dắt Kim Bảo đi dạo về, thì thấy có hai người lạ mặt đang đứng ngó nghiêng ngoài khu chung cư. Tôi thấy bình thường cũng thích tám chuyện hòa mình vào quần chúng phụ nữ trong chung cư nên cũng đi qua hóng chuyện một tí. Kết quả phát hiện trong tay hai người này cầm ảnh chụp một cô gái, nhìn kỹ mới nhận ra người đó chính là Hàn Cần. Tôi căng thẳng, hai người này là ai vậy? Chẳng lẽ là người của tập đoàn Thái Long tìm đến ư, hay là người trước đó làm cô ta bị thương? Mặc dù tôi đoán rất nhiều khả năng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Lúc một người đưa bức ảnh cho tôi xem, hỏi tôi có nhìn thấy cô gái này không? Tôi cầm ảnh nhìn chăm chú mấy lần, sau đó mơ hồ lắc đầu mà nói. Chưa từng thấy, cô gái này sao thế, nợ tiền các anh à? Người đàn ông kia không ngờ tôi sẽ hỏi ngược lại, nên lúng túng nói. Không phải, đây là đồng nghiệp của tôi, đến đây chơi thì bị mất liên lạc với gia đình. Tôi càng nhiệt tình mà nói, mất liên lạc ư, sao nghiêm trọng vậy chứ, mất liên lạc bao lâu rồi, đã báo cảnh sát chưa? Nghe tôi hỏi vậy, mấy bác mấy thím đứng bên cạnh khu chung cư đều xúm lại, đặc biệt tốt bụng giúp bọn họ nghĩ kế, nghĩ cách. Có lẽ hai người này không ngờ có thể gặp được người tốt bụng như tôi, còn gọi thêm nhiều quần chúng nhiệt tình như vậy, nên đành nói qua loa vài câu rồi vội vội vàng vàng mà rời đi. Đinh Nhất nhìn hai người kia rời đi mới nhỏ giọng nói với tôi. Tay của hai người này đều có vết chai, cơ thể rắn chắc, chắc chắn là người luyện võ. Xem ra Han Cần gặp phiền phức rồi. Sau khi về đến nhà, Han Cần đang ngồi trên ghế salon xem phim Hàn. Thấy vẻ mặt chúng tôi khác thường thì hỏi làm sao. Trước tiên phải hỏi cô ta cho rõ chuyện mới được. Mặc dù thời gian cô ta ở đây không gặp người ngoài, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Han Cần nghe xong thì biến sắc mặt, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, tiếp tục xem phim Hàn, làm như không có chuyện gì xảy ra. Những ngày này, Han Cần luôn tạo cho tôi một loại ảo giác, cảm giác cô ta đã trở thành người phụ nữ bình thường. Buổi sáng, Han Cần muốn nói ăn lẩu uống bia. Tôi thấy thời tiết đầu hè mà ăn lẩu thì thật đúng là ghê người. Nhưng dù sao, người ta đã đề nghị, không ăn thì đã thành người hẹp hòi. Thế là xế chiều hôm đó, tôi và Đinh Nhất đi siêu thị mua thịt dê tươi, tôm càng xanh và rau quả tươi chuẩn bị về để nhúng lẩu. Thật ra ở cùng Đinh Nhất lâu như vậy, tôi còn phát hiện anh ta có một tuyệt kỹ khác, đấy là thái thịt dê. Đây chính là có phần cao thấp với đầu bếp chuyên nghiệp. Sau khi chuẩn bị đủ nguyên vật liệu, chúng tôi ba người ngồi chờ nồi lẩu sôi. Thời tiết này ăn lẩu quả là một tư vị khác, nóng tôi không sợ, giảm nhiệt độ điều hòa xuống đã được. Ai ngờ chúng tôi còn chưa ăn món chính thì chú Lê gọi điện đến. Tôi thấy điện thoại đến là biết có việc nên nháy mắt với Đinh Nhất bảo anh ta nói với chú Lê ngày mai hãy bàn. Nhưng sau khi Đinh Nhất tắt máy thì nói, sư phụ của tôi bảo rằng là có việc gấp bảo chúng ta đón ông ấy ngay. Tôi bất đắc dĩ nhìn Hàn Cẩn, không sao, bình thường việc gấp đều phải xử lý ngay, chúng tôi về nhanh thôi, cô cứ ăn từ từ, chờ chúng tôi cũng được. Hàn Cẩn cười ha hả mà nói, được rồi, đi đi nhanh đi. Không còn cách nào, chúng tôi ra cửa lái xe hỏa tốc đến nhà chú Đê. Vừa đến cửa của nhà chú ấy, đã thấy chú ấy đứng ở cửa chờ chúng tôi. Đinh Nhất vừa dừng xe, chú đã mở cửa lên xe rồi nói, đi đến, nhanh lên, đi đến thôn Hạ Hà ở ngoại ô. Tôi thấy sắc mặt chú Lê rất xấu nên lo lắng hỏi chú ấy, xảy ra chuyện gì rồi ạ? Chú Lê thở dài mà nói, Thiến bảo, chú chưa nói với cháu, chú là người ở đâu ạ? Tôi mở mịt lắc đầu mà nói, không phải chú là người ở đây sao? Chú Lê nhìn đồng hồ, sau đó nói với Đinh Nhất, lái nhanh một chút. Nói xong chú ấy mới quay sang tôi, chú là người ở đây, nhưng trước khi chuyển vào thành phố, nhà chú ở thôn Hạ Hà, họ Lê chú là danh gia vọng tộc trong thôn ấy. Đáng tiếc chú lúc 15 tuổi trong nhà xảy ra biến cố, cha mẹ đều qua đời, không ai chịu thu nhận tên nhóc choi choi như chú. Cuối cùng chú ở nhà bác trường đợi một năm mới theo sư phụ đi học. Tôi biết rằng chú Lê sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này, chắc chắn ở quê chú ấy có người xảy ra chuyện. Quả nhiên chú Lê tiếp tục nói với tôi, vừa rồi chú nhận được điện thoại của anh trai, nói mấy cháu trai cháu gái đều bị rơi vào vũng nước trên sông, đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Nếu như mấy đứa trẻ đó xảy ra chuyện, cháu trai đời này của nhà họ Lê sẽ không còn ai hết. Cái gì? Mấy đứa bé đều rơi xuống nước ư? Chuyện gì thế ạ? Tôi ngạc nhiên hỏi. Chú Lê u sầu mà nói, chú cũng không rõ lắm. Anh họ chú không nói rõ trong điện thoại, nhưng nghe ý của ông ấy có lẽ lành ít dữ nhiều. Bảo sao chú Lê lại gấp như vậy? Cũng không trách được. Nhánh nhà chú ấy chắc chắn là không có mối dõi. Nếu như bác trưởng của chú ấy cũng bị chặt đứt hương hỏa, vậy không phải nhà chú Lê sẽ tuyệt hậu sao? Đinh Nhất lái xe rất nhanh, tôi rất yên tâm với kỹ thuật của anh ta. Hơn nữa bây giờ chú Lê chỉ hận không có thêm đôi cánh để bay đến đó, cho nên thành thế nào thì chú ấy vẫn cảm nhận được. Chờ đến khi ba người chúng tôi đến được thôn Hạ Hà, từ xa đã thấy cảnh lửa ngút trời, giống như có không ít người cầm đuốc đứng cùng nhau. Công trình kiến thiết ở nông thôn thì sơ sài, mặc dù đường đã được trải nhựa nhưng vẫn không có đèn đường. Khi chúng tôi đi đến gần xem xét mới thấy gần như đàn ông của cả thôn đều có mặt ở đó. Sau khi Đinh Nhất dừng xe, tôi và chú Lê xuống trước. Tôi phát hiện trong đám đông không chỉ có người thân ở trong thôn mà còn có cả cảnh sát. Bọn họ ai cũng mồ hôi đầy đầu, có lẽ đều lo lắng không biết phải làm sao. Lúc này một người trong thôn nhìn thấy chú Lê liền hô to, ông ba về rồi. Tôi nghe xong thấy chú Lê địa vị cũng không thấp nhà, người gọi chú ấy là ông ba cũng phải 40 tuổi rồi. Giọng nói người kia vừa dứt thì một vị trung niên lớn tuổi hơn Chu Lệ một chút đi từ trong đám người ra, hai mắt đỏ lên không nói được lời nào. Chu Lệ kéo tay người trung niên mà nói, anh hai, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Anh hai của Chu Lệ vừa khóc nức nở vừa kể lại cho chúng tôi, mấy ngày nay trời quá nóng, chờ mãi hôm qua mới có một trận mưa lớn, thế là năm đứa cháu nhà ông cùng với mấy đứa trẻ lớn hơn trong thôn cùng nhau ra vũng nước chơi. Năm đứa bé này là con của ba người con trai nhà anh hai Chu Lê, bốn trai một gái. Ban đầu chú ấy và đứa bé bảo đi ra hồ nước chơi, người lớn trong nhà cũng không để ý, trẻ con nông thôn mà làm gì có đứa nào chưa từng chơi ở mấy vũng nước lớn chứ. Không ngờ đến tận 6 giờ chiều mà cũng không thấy mấy đứa bé về. Lúc này anh hai Chu Lê hơi lo lắng vì ông ấy biết hôm qua trời mưa to, chắc đã lấp kín mấy hồ cát ở lòng sông. Mấy đứa trẻ đi chơi hy vọng không có chuyện gì. Thế là ông ấy chắp tay sau lưng đi về chỗ vũng nước lớn kia, định gọi mấy đứa cháu trai cháu gái về. Kết quả đi đến cửa nhà lão Vương trong thôn thì thấy một đám trẻ con chơi dưới gốc cây đại thụ. Anh hai Chu Lê hỏi bọn chúng, mấy đứa không phải cùng đi với đám trứng thối nhà ông ra hố nước chơi à? Một đứa lớn hơn nói với ông ấy, bọn chúng lúc trượt đi ra vũng nước thì thấy vũng nước bị đầy hết cả rồi, nên chúng không dám chơi ở mép nước, đều về hết cả. Chỉ còn đám trứng thối không nghe lời khuyên, nhất định muốn chơi ở mép nước, nên bọn chúng đi về trước. Anh hai của Chu Lê nghe vậy thì biết là có chuyện, dự cảm không tốt xuất hiện. Ông ấy cũng không dám ung dung đi chậm nữa mà chạy thẳng đến hồ nước kia. Không ngờ lúc chạy đến thì thấy bên mép nước không có đứa trẻ nào đang chơi cả. Lúc đó ông ấy suy nghĩ không biết mấy đứa trẻ chạy đi đâu chơi. Đang nghĩ thì trong nước bùn ở hố nước bên cạnh có một vật thu hút sự chú ý của ông. Ông ấy ngồi xuống nhìn kỹ, phát hiện đó là chiếc giày vải màu đỏ của con gái đầu thằng hai nhà mình. Ông ấy cảm thấy trời đất như quay cuồng, thiếu chút nữa thì phải ngất xỉu. May mà có kế toán Lưu trong thôn và em vợ đi qua, thấy lão Lê ở cạnh hố nước lảo đảo như muốn ngã thì vội vàng đỡ lấy. Cảm thấy có người đỡ mình, ông ấy nhìn sang phát hiện là kế toán Lưu thì vội vàng lôi kéo. Nhanh đi gọi người, mấy đứa cháu tôi có thể bị rơi xuống nước rồi. Kế toán Lưu lúc bấy giờ nghe xong cũng giật mình mà kêu lên, vừa để người em vợ chạy về thôn dùng loa thông báo gọi người. Vì vậy mới dẫn đến việc chúng tôi được chứng kiến. Chu Lê nghe hai anh hai nói xong thì trầm giọng mà hỏi, bọn trẻ rơi xuống được bao lâu rồi? Anh hai chú ấy thút thít nói, từ lúc xí chiều phát hiện không thấy bọn nhỏ, đến giờ đã hơn 3 tiếng rồi. Tôi nghe vậy thầm nghĩ, xong rồi, mấy đứa trẻ kia nếu thật sự bị rơi xuống nước, đừng nói là 3 tiếng, chỉ cần 3 phút có thể bị sặc nước mà chết. Chu Lê nghe xong cũng liên tục lắc đầu mà nói, thời gian quá dài, cảnh sát đến đây lúc nào, bọn họ có giúp xuống nước tìm người không? Anh hai Chu Lê gật đầu nói, họ xuống nước tìm giúp vài cái, mấy người trong thôn bơi lặn giỏi cũng xuống tìm vài cái, nhưng không ai tìm thấy. Tôi không hiểu lời ông ấy nói nên nghi ngờ hỏi lại, tìm vài cái gì ạ? Anh hai Chu Lê kéo tôi đến một chỗ cao hơn để tôi nhìn xuống. Nhìn qua mới biết, không ngờ dưới sông mà có tầm mười mấy vũng nước lớn, phải gọi là hùng vĩ. Cái này, đây là cái gì ạ? Sao lại có nhiều vũng nước lớn như thế? Tôi không hiểu lại hỏi. Lúc đó một người trong thôn giải thích, cậu nhóc, cháu không biết đâu, thôn chúng tôi trước kia có sông lớn chảy qua nên mới gọi là thôn Hạ Hà. Về sau, nước ở sông Thượng Nguồn đổi dòng nên dòng sông bên này không còn có nước. Mấy năm nay trong thôn cho một nhà thầu xây dựng hốt cát ở lòng sông nên có khoảng hơn 10 vũng nước lớn. Bình thường thì không sao, nhưng khi có mưa to thì những hố này sẽ đầy nước. Nghe nói hố sâu nhất phải đến 7-8 mét. Tôi nghe xong liền hiểu rõ. Về sau tôi nghe tin thời sự nói về chuyện này, thật không ngờ nó có thể nhấn chìm nhiều đứa trẻ như vậy. Hôm nay tôi lần đầu tiên nhìn thấy loại hố cát này, không rõ người trong thôn thấy thế nào, không nói đến chuyện hút cát này phá hoại bồi trường ra sao, chỉ nói đến tai họa ngầm thôi, chẳng lẽ không ai nhận ra ư? Phải chờ đến lúc nhà mình xảy ra chuyện mới coi những hố cát này là nguy hiểm ư? Xem ra vấn đề khó giải quyết nhất lúc này là không biết bọn trẻ rơi vào hố nước nào, cho nên mới gọi điện cầu cứu Chu Lê. Lúc này Chu Lê mới đi đến cạnh tôi mà nói, Tiến Bảo, cháu xuống đó giúp đỡ tìm kiếm một chút, bây giờ chỉ có thể hy vọng mấy đứa trẻ này chơi ở nơi khác. Tôi gật gật đầu không nói gì, đi cùng Đinh Nhất xuống dưới. Dưới lòng sông có ba người phụ nữ tóc tai bù xù, nước mắt giàn giụa, và ba người đàn ông ủ rũ ngồi ở đó. Không cần nói cũng biết đây là ba người cháu ruột của chú Lê và vợ của họ. Ba người đàn ông thấy chúng tôi đi cùng chú ba của họ thì nhao nhao đứng lên, mặc dù không có ai giới thiệu nhưng tôi vẫn vỗ vỗ vai của họ, sau đó trầm giọng mà nói: để tôi đi xem trước, có lẽ bọn chúng ham chơi đi đến nơi khác chơi cũng nên. Tất cả bọn họ đều bi ai gật đầu, bây giờ đây chính là nguyện vọng duy nhất của họ. Lúc tôi và Đinh Nhất đi đến cạnh hố cát, phát hiện những hố này không có quy tắc, thậm chí hố to hố nhỏ liên tiếp, đoạn nước gần bờ cũng lầy đội khó đi, đừng nói là trẻ con, cả người lớn chơi ở đây cũng không an toàn. Tôi đi vòng quanh những hố cát này, cố gắng đi đến từng hố cát một. Hố nước lúc đầu phát hiện dày vải đỏ là hố cát bọn họ tìm đầu tiên. Mấy người bơi lội tốt đều xuống nước mà mò, nhưng không mò thấy gì cả. Bởi vì bọn họ đã tìm trước, cho nên tôi đã đi tìm ở những hố cát khác. Đi tới đi lui, lượn quanh vài vòng, vẫn không có cảm giác gì. Nhưng đến lúc tôi hướng đến hố cát đầu tiên kia, trong lòng bồn chồn, tức là tôi đứng ở trước hố, cẩn thận cảm nhận. Xa xa, chú Lê thấy tôi đứng sững lại, lòng trầm xuống, biết là tôi đã cảm nhận được thứ gì đó. Nói ra cũng kỳ quái, hồ nước trước mắt đó nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng không coi là quá lớn, chỉ rộng vài chục mét. Đang đi ra bên dưới có gì cũng có thể vớt lên được chứ, nhưng vì sao những người xuống nước trước đó vẫn không tìm thấy gì? Nhưng đó không phải là điều kỳ lạ nhất. Vừa rồi tôi nhớ rõ chú Lê bảo anh hai của chú ấy nói nhà bọn họ có 5 đứa trẻ bị rơi xuống hố, nhưng vì sao bên dưới lại có 6 đứa trẻ? Bởi vì trong hố có nhiều thi thể nên nhất thời tôi tiếp nhận được quá nhiều thông tin, hình ảnh phức tạp cũng có thể có sai sót. Trong hố có 5 thi thể chắc chắn là cháu trai, cháu gái của chú Lê. Một thi thể còn lại không phải là trẻ em trong thôn Hạ Hạ. Đó là một bé gái 12 tuổi, đang đi ra một đứa trẻ 12 tuổi bình thường đã rất hiểu chuyện, nhưng đứa trẻ này dường như cái gì cũng không biết. Kỳ quái hơn nữa là trí nhớ của cô bé ấy rất hỗn loạn. Nếu như tôi đoán không lầm, có lẽ đứa bé này có vấn đề về trí tuệ. Chú Lê đứng trên cao nhìn tôi đứng mãi ở mép nước, trong lòng lo lắng, vội đi xuống hỏi xem tôi có phát hiện được thi thể hay không. Tôi nghe tiếng thì quay đầu lại, thấy chú Lê đang từ từ đi tới chỗ của mình. Lúc này, nói thật ký ức của 5 đứa bé họ Lê đang hỗn loạn, nếu như muốn nói rõ ràng cần chút thời gian, nhưng tôi biết chú Lê bây giờ đã rất gấp rồi. Dù sao, sống chết cũng không phải chỉ dựa vào một lời nói là được, không phải cứ không nói thì là không sao cả. Chờ đến khi chú Lê đi đến cạnh mình, tôi nói khẽ với chú ấy: chú Lê, chú để anh hai chú chuẩn bị tâm lý đi, mấy đứa bé tất cả đều ở dưới cái hố này. Cái gì? Chú Lê đột nhiên trợn mắt, biểu lộ không tiếp nhận được thông tin ấy. Tôi cũng đã từng trải qua nỗi đau mất đi người thân, tôi hiểu cảm giác đó như thế nào. Thế nhưng bi kịch đã xảy ra, những người còn lại chỉ có thể học cách đối mặt với nó thôi. Chú Lê đứng cạnh tôi nửa ngày mới chậm chạp mở miệng mà nói: nhưng mấy người trong thôn sao đều không vớt được gì? Tôi thở dài, họ lo lắng nói với chú ấy. Đây chính là chuyện cháu muốn nói với chú. Trong hố này, ngoại trừ 5 đứa bé nhà anh hai chú, còn có một cô bé nữa, không phải người trong thôn này, hơn nữa hình như bị thiểu năng trí tuệ. Chú Lê khó tin hỏi lại: đứa trẻ ở thôn khác ư? Không nhầm đấy chứ. Chú Lê, cháu có khi nào nhầm việc này đâu, trừ khi cháu không cảm nhận được gì, còn một khi đã cảm nhận được thì chắc chắn là không sai. Mà cháu nói cho chú này, mặc dù bé gái kia không có ký ức, nhưng cháu dám khẳng định cô bé đã nằm ở dưới đó gần một tháng rồi, tôi chắc chắn nói lại. Lúc này chú Lê càng giật mình, vội hỏi tôi: con bé kia chết như thế nào? Tôi lắc đầu nói: cháu cũng không biết, đứa bé kia trí não không phát triển, không nhớ được thứ gì cả, xuất hiện nhiều nhất trong trí nhớ của cô bé chính là bà nội. Chú Lê quay người chạy lên trên, kéo anh hai của chú ấy, thở hổn hển mà nói: anh có biết gần đây có thôn nào bị mất tích một cô bé ngốc không? Anh hai chú Lê nghe thế liền đưa tay chỉ về phía đông mà nói: thời gian trước ở thôn Thượng Hà có một cô bé ngốc bị mất tích, nghe nói không biết bị ai bắt cóc, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được. Chú Lê nghe xong cau mày trầm tư thật lâu, sau đó quay lại nói với anh hai: tìm máy bơm nước, bơm hết nước ra mấy đứa trẻ ở cái hố mà anh phát hiện ra chiếc giày vải đó đấy. Chú ấy vừa nói xong, mẹ của đám trẻ khóc toáng cả lên, anh hai của chú Lê trợn mắt ngất luôn xuống đấy. Dưới sự hỗ trợ của cảnh sát, máy bơm nhanh chóng được đưa tới, bắt đầu rầm rập hút nước đi. Bởi vì chỉ có một máy bơm nên hiệu suất chậm, lại thêm trời cũng đã tối muộn, cho nên hiện trường ngoài người nhà chú Lê thì mọi người đều về nghỉ hết. Chú Lê đương nhiên không thể đi được, chú ấy ở lại thì tất nhiên chúng tôi cũng phải ở lại. Nhưng ba người chúng tôi cả đêm đều ngồi trong xe. Lúc này chú Lê mới bảo tôi nói kỹ cho chú nghe, mấy đứa trẻ kia sao lại rơi xuống nước. Tôi bấy giờ chỉ thở dài, sau đó nói lại những gì trong ký ức của chúng cho chú ấy nghe. Trong mấy đứa trẻ, Trứng Thối là đứa rơi xuống nước cuối cùng, mặc dù không phải bơi lội giỏi, nhưng cũng thường chơi trong nước như vậy, không ít lần rồi. Buổi trưa hôm đó ăn cơm xong, vì trời quá nóng nên người lớn đều về phòng đi ngủ, nhưng mấy đứa trẻ kia nằm mãi vẫn không ngủ được, ồn ào đòi đi chơi. Trong số 5 đứa trẻ con, Trứng Thối là đứa lớn nhất, năm nay 14 tuổi, nhỏ nhất là Hồ Con cũng đã 8 tuổi, đều là anh em ruột trong nhà nên thường xuyên chơi cùng với nhau. Lúc này người lớn kêu chúng phiền nên đuổi cho đi chơi. Khi đó mấy đứa trẻ chạy đến sân còn gặp ông nội của bọn chúng, cũng chính là anh hai của chú Lê. Ông ấy hỏi mấy đứa trẻ định đi đâu chơi. Chúng tôi nói cùng mấy đứa trẻ trong thôn ra vũng nước ở lòng sông chơi. Lúc đó anh hai chú Lê còn dặn bọn chúng vài câu, sau đó đi vào nhà. Trứng Thối đưa mấy em trai em gái cùng mấy đứa trẻ trong thôn đi đến hố nước trong lòng sông chơi. Kết quả đám trẻ con xem một lúc phát hiện vũng nước nhiều hơn trước rất nhiều, mấy đứa trẻ bơi tốt cũng không dám xuống nước chơi, cho nên bọn chúng nghĩ một lúc rồi nhao nhao bỏ đi, ngoại trừ 5 đứa trẻ nhà họ Lê. Đứa trẻ mang tên Trứng Thối ỷ mình bơi tốt là đứa đầu tiên chúng bơi đó. Nó còn lộn nhào trong nước đùa mấy em trai em gái cười hà hà. Nhưng nó bơi một lúc, cảm thấy nước hôm nay lạnh thấu xương, không giống với nước của mọi khi nó chơi. Theo bản năng, Trứng Thối bơi lên bờ, dù sao nó cũng đã lớn, hiểu biết nhiều hơn một chút, biết là bơi trong nước lạnh rất dễ bị rút gân nên không dám ngâm nước nhiều. Có điều, hôm nay trời nắng rất to, nó vừa đi từ dưới nước lạnh lên, cảm thấy rất thoải mái. Thế là nó lên bờ, nằm giữa bãi cỏ trên cào nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lại ngủ thiếp đi mất lúc nào đó. Trứng Thối cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, đến tận khi đột nhiên nghe thấy tiếng đập nước từng đợt oàm oạp mới bừng tỉnh, nó bỏ dậy xem xét, lập tức tỉnh mộng. Mấy đứa em trai, em gái, tất cả đang chơi với trong vũng nước, đứa nhỏ nhất chắc đã chìm đến đáy. Trứng Thối không nghĩ nhiều, đập ba chân bốn cẳng chạy đến hồ nước rồi nhảy ùm vào trong nước. Nếu như bình thường, với trình độ bơi lội của Trứng Thối, muốn cứu em trai hay em gái khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng không biết hôm nay thế nào, nó vừa xuống nước đã cảm thấy chân trái đau đớn. Trứng Thối lập tức biết mình bị căng gần rồi. Nếu như lúc đó nó không hoảng hốt, chậm rãi điều chỉnh một chút thì có thể thoát được tình trạng chuột rút kia. Khi đó Trứng Thối có thể không hoảng loạn sao? Chính mắt mình nhìn thấy các em sắp chết đuối. Thằng bé sao không muốn cứu cho được cơ chứ? Nhưng thằng bé càng muốn bơi đến chỗ các em của mình thì cơ trên đùi càng bị rút gần đau đớn. Cuối cùng, ngay đến chính nó cũng không còn sức bơi vào bờ nữa. Còn lại trong ký ức của mấy đứa trẻ kia, tôi thấy được nguyên nhân vì sao lúc trước bọn chúng lại cùng bị ngã xuống nước. Thì ra ngay tại lúc Trứng Thối lên bờ không lâu, đứa nhỏ nhất là Hồ Con đột nhiên nhìn thấy trong nước trôi nổi một vật. Vật đó trông rất giống một chiếc súng đồ chơi bằng nhựa. Mới đầu nó cũng không dám xuống nước vớt lên nên muốn đi tìm anh cả vớt hộ, nhưng đã thấy anh mình đang ngủ trên bãi cỏ. Đúng lúc đó, đột nhiên có một trận gió nổi lên đẩy món đồ chơi kia về phía nó. Hồ Con mừng lắm, nó quan sát thấy nước ở chỗ chiếc súng đồ chơi đó chỉ sâu đến khoảng đầu gối của mình, thế là nó đánh liều xuống nước. Kết quả khi nó sắp lấy được món đồ chơi kia thì đột nhiên cảm giác dưới chân bị hẫng, sau đó chìm cả người vào trong làn nước lạnh. Hồ Con bơi không giỏi, nó chỉ biết bơi chó. Nhưng lúc này thằng bé bị chìm đột ngột vào trong nước nên lòng hoảng hốt, tay chân bắt đầu cua quắng loạn xạ. Lúc này Hâm Hâm vẫn đang chơi ở trên bờ, cô bé chính là chủ nhân của chiếc giày vải đỏ kia. Cô bé nhìn thấy em trai của mình rơi xuống nước nên hô hoán gọi Trứng Thối ở trên bãi cỏ, nhưng không hiểu vì sao lúc đó Trứng Thối ngủ rất say, cậu ta không nghe thấy tiếng kêu ở bên này. Còn hai đứa trẻ khác nhỏ tuổi hơn Trứng Thối, bọn chúng thấy Hồ Con rơi xuống nước lại không gọi được anh cả dậy nên đành phải xuống nước cứu em. Nhưng chúng vừa bơi ra thì cảm giác mình bị chuột rút nên đã nhanh chóng bị chìm vào trong nước. Hầm Hầm cũng biết bơi, nhưng cô bé không dám xuống nước, thế là cô bé bám vào một cây cột gần đấy và vơi tay xuống. Nhưng vì cô bé đứng quá sát mặt nước nên bị trượt chân ngã vào trong nước, một chiếc giày rơi ra còn ở lại trên bờ. Đây là toàn bộ quá trình những đứa trẻ bơi xuống nước. Tôi nặng nề nói với chú Lê. Chú ấy vẫn đang hút thuốc, không nói một câu nào, gương mặt chú ấy có vẻ u sầu. Tôi và Đinh Nhất không biết phải an ủi chú thế nào vì cùng một lúc mất nhiều đứa trẻ như vậy. Rơi vào nhà ai cũng đều là trời đất sụp đổ cả. Cho đến mãi một lúc sau, chú Lê dụi tắt mẩu thuốc lá trong tay và nói, được rồi, thằng Út cũng mới chỉ ngoài 30, vẫn còn đang trong độ tuổi sinh đẻ tốt, còn mất rồi thì sinh đứa khác vậy, chú cũng không tin thứ ma quỷ này đâu. Tôi biết dù chú nói như vậy thôi, nhưng đừng nói cùng một lúc chết nhiều đứa trẻ như vậy, mà một nhà chỉ cần có một đứa bé xảy ra chuyện thôi thì cũng phải đau khổ trong nhiều năm trời. Trong thời gian nói chuyện, trời bên ngoài đã sáng, đột nhiên tôi nghe thấy bên ngoài xe truyền đến tiếng khóc, sau đó có tiếng người nào đó hô lớn về phía chúng tôi, nước rút rồi, làm đi. Chú Lê nghe thấy thế thì giật mình chạy ra khỏi xe, tôi và Đinh Nhất cũng vội vã xuống theo, cùng chạy tới chỗ hố nước. Cái hố này có hình thang, càng đi xuống diện tích càng nhỏ, dù bây giờ trong hố vẫn còn nước, nhưng thi thể của những đứa trẻ đã hiện lên khỏi mặt nước. Đám con trai, con dâu của anh hai nhà chú Lê khóc lóc ầm ĩ muốn chạy xuống hồ nước nhưng bị người thân kéo lại. Chú Lê thấy cảnh này cũng rất khó chịu, nhưng chú ấy vẫn bình tĩnh nói ra nghi hoặc trong lòng mình với tôi. Người chết đuối sẽ không mãi chìm xác dưới đáy nước, không một đứa nào trong những đứa trẻ này nổi lên, chứng tỏ có điều gì đó kỳ quặc. Thật ra tôi đã nghi ngờ điều này từ sớm, đặc biệt là đứa trẻ không rõ lai lịch ở trong hố nước kia. Máy bơm nước vẫn đang vận hành ở trong hố, nhưng không hiểu vì sao nước trong hố hút mãi không cạn. Thi thể của mấy đứa bé đều được cảnh sát vớt lên. Sau đó tôi nghe thấy có người nói, sao lại thêm một đứa thế này, đứa trẻ này là con nhà ai thế? Cảnh sát đứng ở đó nghe vậy thì biết có thêm một bộ thi thể nữa. Họ bèn bảo người đi tìm cán bộ trong thôn đến để họ đi từng nhà hỏi xem có con nhà ai bị mất tích không. Lúc này anh trai của chú Lê dùng gương mặt đau khổ nhìn đứa bé kia một cái rồi gọi người kia lại và bảo, trở về đi, đứa bé này chắc chắn không phải ở trong thôn chúng tôi, hẳn là nó ở thôn Thượng Hà. Anh đến thôn Thượng Hà đi, gọi bọn họ tới nhận xác. Người kia nghe xong thì đồng ý, sau đó chạy ra cửa thôn. Hôm qua, sau khi bọn họ báo cảnh sát thì có hai người đến, nghe nói là có người chết đuối, cảnh sát không gọi bác sĩ và người thăm dò hiện trường tới. Giờ thì hay rồi, bỗng dưng đã có thêm một xác chết nữa. Hơn nữa, nhìn độ phân hủy của xác đứa trẻ kia thì chẳng biết nó đã bị ngâm trong nước thời gian bao lâu. Sau đó cảnh sát và người nhận diện thi thể của thôn Thượng Hà đến cùng một lúc, nhưng vì thi thể đã bị trường phảnh quá nghiêm trọng nên người của thôn Thượng Hà cũng không thể nhận ra được đứa trẻ này có phải là cô bé Lý Nhị Ni đã bị người ta bắt cóc hay không. Thì ra cô bé tên là Lý Nhị Ni, từ bé đầu óc hơi có vấn đề. Năm cô bé 2 tuổi, bố của cô bé vì sử dụng máy bơm nước bị rò điện nên bị điện giật chết. Mẹ của Nhị Ni thấy trong nhà chỉ còn mình bà ấy và đứa con gái bị ngốc nên dứt khoát dứt áo ra đi. Từ đó để lại hai bà cháu khổ sở nuôi nhau. Vì một già một trẻ không thể trồng trọt nên họ đành để cho người ngoại thuê đất trồng trọt, một năm được trả 1.000 đồng. Ủy ban thôn thấy hai bà cháu không thể sống được nữa nên giúp họ làm đơn xin trợ cấp cho người nghèo. Vì vậy mà có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Cô bé Nhị Ni này rất ngốc, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ, còn lại cô bé không hề biết cái gì cả. Những đứa trẻ trong thôn cũng không muốn chơi cùng cô bé. Bình thường cô bé vẫn hay đến cửa thôn ngồi chơi một mình, ngần người nhìn ô tô chạy qua chạy lại. Có đôi khi cô bé có thể ngồi cả một ngày. Thế nhưng một cô bé ngốc như vậy mà tháng trước lại bị mất tích. Lúc ấy bà nội của Nhị Ni thấy cô bé không về ăn cơm tối thì có cảm giác bất an. Nhưng bà nội của cô bé đi đứng bất tiện, đành phải nhờ hàng xóm hỗ trợ đến cửa thôn mà tìm thử. Nhưng hàng xóm trở về lại bảo là Nhị Ni không có ở cửa thôn. Bà của Nhị Ni nghe vậy thì hoảng hồn, lúc này mới nhớ đến việc tới ủy ban thôn nhờ người hỗ trợ. Các cán bộ ở trong thôn dùng loa hô hào mọi người đi tìm giúp Nhị Ni, vì dù sao họ cũng là người trong cùng một thôn, mà nhà của hai bà cháu này cũng là hộ khó khăn. Loa trong thôn kêu rất to, các nhà trong thôn đều đi ra giúp đỡ tìm kiếm. Nhưng thôn Tượng Hạ không lớn lắm, chẳng mấy chốc họ đã đi tìm khắp các chốn mà bọn trẻ con có thể đi chơi được. Bỗng có một người nhớ lại, lúc ban ngày hôm nay, hình như anh ta nhìn thấy có một chiếc xe đi ngang qua cửa thôn, dừng lại nói chuyện với Nhị Ni, chắc là đang hỏi đường. Bởi vì từ trước đến nay, Nhị Ni vẫn luôn chơi ở cửa thôn, nên lúc đó anh chàng này cũng không tiếp tục để ý đến nữa. Giờ ngẫm nghĩ lại, chẳng lẽ cô bé đã bị người kia bắt cóc ư? Người trong thôn nghe xong lập tức như ong vỡ tổ, nhào nhào lên nói thế thì không hay rồi. Nếu cô bé thật sự bị bọn buôn người lừa đi thì khó mà tìm về được. Bà nội của Nhị Ni nghe mọi người nói thế thì nhất quyết muốn đi tìm. Tuy rằng cháu của bà cụ ấy là một đứa ngốc, nhưng nếu thật sự bị người ta bắt cóc thì mất, sau đó phát hiện con bé bị ngốc thì còn có thể đối xử tốt với nó được không? Cuối cùng, người trong thôn bàn bạc với nhau vẫn nên đi báo cảnh sát. Cảnh sát sau khi nghe thấy thông tin trí lực của Nhị Ni có vấn đề thì hoài nghi không biết có phải do cô bé đi lạc hay không. Nhưng người trong thôn đều khẳng định rằng sẽ không, tuy con bé bị ngốc nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ con bé rời khỏi thôn đi chơi đâu ra. Cảnh sát đành phải cầm ảnh chụp của Nhị Ni đi tìm khắp nơi xung quanh, nhưng bọn họ tìm khắp nơi rồi vẫn không có ai nói là từng gặp Nhị Ni. Trên khắp cả nước, mỗi ngày đều có rất nhiều vụ án trẻ em bị mất tích. Có những vụ tìm về được rất nhanh, còn có những vụ vĩnh viễn không bao giờ tìm được. Nhưng dù là như thế, cũng không ai từng nghĩ rằng đứa bé Nhị Ni này vậy mà lại chết ở dưới vũng nước thuộc thôn Hạ Hạ. Trải qua kiểm tra sơ bộ của pháp y, phát hiện Nhị Ni không phải chết do ngạt nước, nhưng nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết thì còn phải trở về làm khám nghiệm tử thi mới có thể kết luận được. Lúc này Chu Lê đột nhiên kéo tên nhóc vận hành máy bơm nước ra để hỏi, cậu có nhìn thấy một cái súng nhựa đồ chơi ở trong nước không? Tên nhóc kia bị hỏi như vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng nó lập tức nói với Chu Lê, không có ạ, nước chỉ hơi đục một chút, còn không có cái gì ở đó nữa cả. Chu Lê nghe vậy thì sắc mặt trở nên khó coi. Tôi hỏi chú ấy làm sao vậy? Chú nói nhỏ với tôi rằng, không phải cháu nói trong trí nhớ của hổ con, nó đã từng nhìn thấy một cây súng đồ chơi sao? Nhưng vừa rồi, chú nhìn khắp nơi mà không thấy cái súng đồ chơi nào cả. Nghe ông ấy nói như vậy, tôi nghi ngờ lại hỏi, ý của chú là cái súng đồ chơi kia có vấn đề ư? Chú Lê gật đầu, việc này chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Không nói tới chuyện cái giống đồ chơi kia có vấn đề hay không, tại sao lúc đó trứng thối ngủ trên đồng cỏ mà bọn trẻ gọi mãi cũng không dậy được. Nếu ngay từ lúc đầu hồ con mới rơi vào trong nước mà hâm hâm đánh thức được trứng thối dậy, thì có lẽ chỉ có hai đứa bé bị chết đuối thôi, hoặc là không có đứa nào bị chết cả. Ý chú nói là Nhị Ni đang tìm thế thân ư, nhưng không phải nó là đứa ngốc hay sao? Tôi không tin lắm vào ý nghĩ này. Thế nhưng Chu Lê lại một mừng chắc chắn mà nói với tôi, khi còn sống thì bị ngốc, sau khi chết không nhất định vẫn bị ngốc. Hơn nữa Nhị Ni chết cũng không đơn giản như vậy. Những người bị chết đuối, hai tay thường nắm lại, bởi vì khi ở trong nước, bản năng của họ sẽ nghĩ rằng phải bắt được thứ gì đó. Nhưng hai tay của Nhị Ni lại siết chặt lại, giống như là đã từng phải nhận đau đớn khủng khiếp vậy. Tôi nghe mà không khỏi sững sờ. Ý của chú là đứa bé này bị người ta giết ư? Chỉ mong là không phải, chú Lê chậm rãi nói. Hành hạ chúng tôi một đêm, cuối cùng cũng tìm được thi thể mấy đứa trẻ. Tâm trạng của chú Lê hiện giờ có thể nói là vô cùng ngổn ngang. Tuy ông ấy không thể có người nối dõi, nhưng cũng không hy vọng dòng họ lên nhà mình tuyệt hậu. Những đứa trẻ này đột nhiên gặp nạn trên đất bằng, trong đó tất có nguyên do. Vì có nhiều thi thể trẻ em, cho nên cảnh sát mang toàn bộ 6 cỗ thi thể đi. Tuy người nông thôn đều rất truyền thống, không muốn con mình bị mổ bụng, mổ ngực, nhưng vì điều tra rõ nguyên nhân cái chết của những đứa trẻ này, họ đành phải nhịn đau để cảnh sát mang chúng đi. Chú Lê đưa chúng tôi về nhà anh hai, người trong nhà đột nhiên gặp đại nạn. Tất cả mọi người trong nhà đều như quả cà héo, mẹ của hồ con còn khóc ngất đi mấy lần. Chú Lê bảo anh hai đưa phụ nữ trong nhà về phòng nghỉ ngơi, vì chú có chuyện muốn hỏi mấy đứa cháu. Tôi thấy chú ấy không cho đám phụ nữ trong nhà họ lên nghe, vậy chắc chắn chúng cũng phải tránh đi chỗ khác. Nhưng chú Lê lại lắc đầu mà nói, hai đứa cũng nghe đi, đâu phải người ngoài. Nói rồi chú dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc bảo, nói đi, ai trong số mấy đứa có liên quan đến cái chết của đứa bé ngốc ở thôn Tượng Hà. Ba người cháu của chú ấy nghe thấy thế thì mặt đứa nào cũng đen như màu đất, không đứa nào dám nói gì. Cuối cùng vẫn là anh lớn ấp úng mãi mới nói ra hai câu. Chú ba, chú nói vậy là sao ạ? chúng cháu sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy được? Không làm chuyện gì thất đức, sao có thể đoạn tử tuyệt tôn? Chu Lê đột nhiên hét lên. Ba người trong nghe xong đều sợ quá quỳ xuống đất. Chuyện này thật sự không phải do bọn họ làm, nhưng ngày hôm đó đúng là họ đã nhìn thấy một số chuyện không thể nói cho người khác biết. Thì ra vào ngày mùng 9 tháng trước, đúng lúc trên thị trấn có phiên chợ, ba anh em dùng xe ba gác lên chợ định đem dưa hấu mới hái đi bán. Dưa hấu trồng trong thôn Hạ Hà bọn họ vừa ngọt vừa cát nên bình thường chỉ cần một buổi sáng là bán hết sạch. Sau đó ba anh em vào ăn trưa trong một quán cơm nhỏ trên thị trấn rồi mới lái xe về nhà. Anh ngờ khi họ lái xe ngang qua thôn Thượng Hà, cậu hai đột nhiên cảm thấy khát nước nên bảo anh cả dừng xe ở ven đường cho cậu ta vào cửa hàng ở đầu thôn mua mấy cây kem mà ăn. Mua kem xong, ba anh em họ ngồi xổm ở dưới bóng cây vừa ăn kem vừa nói chuyện phiếm. Đột nhiên cậu ba chỉ tay về hướng cửa thôn Hạ Hà và nói: "Mấy anh nhìn xem hai người kia có phải là bọn buồn người không?" Nghe thấy vậy, hai người kia cũng vội nhìn theo hướng ngón tay của cậu ba. Bọn họ nhìn thấy chiếc xe van có biển số nơi khác đang dừng ở cửa thôn Tượng Hà. Có hai người đàn ông từ trên xe đi xuống, đang hung hãn túm một cô bé khoảng 11-12 tuổi vào xe. Cậu hai thấy thế, lập tức đứng dậy muốn đi cứu người, nhưng bị anh cả kéo lại. "Mày đi làm cái gì?" Cậu hai sững sờ, sau đó nóng nảy mà nói: "Qua đó cứu người chứ sao, chậm một chút nữa là đứa bé đó bị hai kẻ kia kéo lên xe rồi." Ai ngờ anh cả đột nhiên nói một câu: "Mày quên chuyện của Tống lão nhị rồi sao? Cũng gặp phải mấy kẻ như thế này, có phải mày không muốn sống nữa hay không?" Thì ra trong thôn bọn họ có một người rất hiền lành tên là Tống Tổ Đức. Vì anh ta đứng hàng thứ hai trong nhà nên cả thôn đều gọi là Tống lão nhị. Tống lão nhị là một người rất nhiệt tình, bình thường mà hàng xóm có chuyện gì khó khăn, anh ta đều nhiệt tình đi hỗ trợ. Ngờ đâu vào 29 tháng chạp năm ngoái, trong một phiên chợ cuối cùng của năm, Tống lão nhị nhìn thấy có đứa trộm tiền người ta nên quát lên một tiếng. Thế rồi khi trên đường về nhà, anh ta bị tên trộm kia trả thù, đâm một dao vào ngực, chết ngay tại chỗ. Thời buổi này, người tốt không sống được lâu. Tuy cuối cùng vụ án ấy cũng được phá, tên trộm cắp giết người phải nhận sự trừng phạt của pháp luật, nhưng Tống lão nhị cũng đã chết rồi, để lại vợ con côi cút trong nhà làm sao mà sống nổi đây. Chuyện này đã gây chấn động rất lớn trong thôn Hạ Hà, ai cũng biết Tống lão nhị, biết anh ta là người hiền lành, thế nhưng chẳng ai có thể hiểu vì sao một người tốt như vậy lại có kết cục như thế này. Sau khi Tống lão nhị chết chưa được nửa năm, vợ anh ta mang theo con đi lấy chồng khác, nhưng ít ra người phụ nữ này cũng có lương tâm, mình đi rồi còn biết mang theo cả con, còn như cả mẹ của nhị đi, chẳng phải bỏ lại con trong thôn, sau đó chạy mất dạng mà sao? Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.